Hai giới đầu cơ thương. Chương 3, trở thành tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ngồi ở nhà gỗ bên trong, có chút vô ngữ xem kỹ chính mình tình cảnh. Sở Phong thật sự không rõ hắn như thế nào lưu lạc đến bước này. Trên người hắn quần áo đều bị cởi hết. Động thủ chính là lúc sau xuất hiện mũ choàng thiếu niên. Sở Phong thầm nghĩ, lớn lên đẹp như vậy lại thích cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo người khác. Đây là sở thích sao? Sở Phong cảm thấy nếu không phải hắn giữ chặt, khả năng Quy Upsilon ở huyền y lót, đối phương đều không muốn buông tha. Đối phương phía trước giống như nhìn chằm chằm hắn Quy Upsilon ở huyền y lót đánh giá thật lâu. Nghĩ đến đối phương ánh mắt, Sở Phong liền cảm giác mặt nóng lên. Mũ choàng thiếu niên nguyên bản giống như còn tính toán dùng dây mây đem hắn trói lại. Có thể là phát hiện hắn quá phế tài, vai không thể gánh tay không thể khiêng, liền không phí công phu. Sở Phong từ nhà gỗ bên trong dò đầu ra thăm dò, nhà gỗ cách mặt đất gần 8 mét. Hắn là bị mũ choàng thiếu niên kéo lên, nếu không phải như thế nơi này cao như vậy hắn chỉ sợ lên không tới. Sở Phong nhìn trên cánh tay mấy chỗ sưng đỏ lắc lắc đầu. Địa phương này muỗi rất lợi hại, bị cắn một cái liền sưng thật lớn. Sở Phong cảm thấy ở địa phương này nhiều mấy ngày, hắn khả năng liền bị muỗi cắn chết. Cũng may nhà gỗ giống như thập phần đặc biệt, có thể loại bỏ con muỗi. Sở Phong trái phải nhìn xung quanh một chút. Nhà gỗ là dùng màu tím đầu gỗ kiến tạo, tuy rằng đơn sơ một ít, lại có vài phần tự nhiên hương vị. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy màu tím đầu gỗ. Sở Phong biết trên thị trường giống như có một loại từ tâm mộc đầu gỗ, cũng là màu tím, giá trị xa xỉ. Một chuỗi từ tâm mộc làm tay xuyến, có thể nhẹ nhàng bán ra hơn 1.000 khối. Sở Phong từ nhà gỗ nhìn ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được tinh linh tiểu quỷ bá chiếm hắn quần áo. Quần áo mặc ở tinh linh tiểu quỷ trên người lỏng lẻo. Tiểu quỷ đem khóa kéo kéo lên kéo xuống, giống như hắn quần áo món đồ chơi mới lạ. Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, thế giới này người đều một cái tính tình a. Phía trước, mũ choàng thiếu niên thập phần thô bạo đi lên thoát hắn quần áo. Đối phương không biết khóa kéo là vật gì, đem cổ hắn đều lặc đau, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể chính mình đem quần áo cởi ra cấp đối phương. Tuy rằng mũ choàng thiếu niên vẫn luôn sụ mặt, bất quá hắn vẫn là nhìn thấy đối phương tựa hồ đối khóa kéo cũng thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là ngay trước mặt hắn, tương đối thu liễm. Sở Phong lắc lắc đầu. Hắn áo khoác, quần đều là ở bán sỉ thị trường mua, tiện nghi thực, thêm lên không đến 100 khối. Ở chỗ này thật ra thành đoạt tay hóa. Tiểu quỷ có thể là chú ý tới hắn, liếc mắt một cái trừng mắt nhìn lại đây, từ trên cây nhảy xuống. Sở Phong thở dài, có loại tiền đồ mênh mang cảm giác. Mắt thấy sắc trời muốn đen, Sở Phong cảm thấy vẫn là ngủ một giấc tương đối hảo. Nhìn nóc nhà, Sở Phong có chút cao hứng nghĩ, làm tù binh vẫn là có chỗ tốt, ít nhất có thể có nơi che mưa chắn gió. Nếu là muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại đã đủ đáng sợ, có thể là bởi vì quá mệt mỏi, Sở Phong một giấc này ngủ thực hảo. Sở Phong ở trong phòng ngủ, Eliza, Gray cùng đoá đoá nương ánh lửa dưới tàng cây nói chuyện. Đại ca, ngươi đổi đến muối thạch sao? Gray hỏi. Eliza cau mày nói, muối thạch giá cả lại tăng giá, những gia thú đó chỉ đổi tới một tiểu khối. Gray có chút tức giận nói, nơi nào là muối thạch giá cả lại tăng, rõ ràng là những người đó xem chúng ta là bán tinh linh, cho nên mượn cơ hội nâng giá mà thôi. Eliza nhăn nhăn mày, không nói gì. Hắn làm sao không biết hắn bị người cấp hố, nhưng thân phận của hắn không thể bại lộ. Có thể giao dịch thật sự hữu hạn. Tinh linh tộc cùng nhân tộc đối lập lẫn nhau, Bán tinh linh là nhân tộc cùng tinh linh tộc hỗn huyết. Tình cảnh thập phần xấu hổ. Elijah Kaka, ngươi xem cái này. Đóa Đóa xách theo đồ ăn Sở Phong đóng gói chạy tới. Đóa Đóa là bán thú nhân. Là thú tộc thỏ tộc cùng nhân tộc hỗn huyết. Thân phận cũng thực xấu hổ. Đây là cái gì? Elijah hỏi. Đóa Đóa chớp chớp mắt. Nói, là người kia mang lại đây. Elijah mở ra bao ni lông. Thấy được một hộp đồ nướng BBQ. Đại ca, ta có thể ăn sao? Elijah ngửi ngửi, chần chờ một chút, nói, giống như không có độc. Gray nghe vậy gấp không chờ nổi cầm lấy một cây que nướng. Gặm lên, ca ca, mặn à, Elijah gật gật đầu. Nói, ân, muối thạch đối mấy người mà nói hiếm lạ đồ vật. Vài người dùng để nướng thịt thời điểm. Đều tiết kiệm nhưng là cái này thịt nướng lại mặn. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không xa xỉ như vậy. Ca ca, cái này là hồ tiêu sao? Đóa Đóa hỏi. Elijah lắc lắc đầu. Không biết, hồ tiêu thứ này. Một bình nhỏ liền giá trị một đồng vàng. Chỉ có quý tộc mới có thể ăn đến. Hẳn là không phải đâu. Nếu là hồ tiêu, như thế nào sẽ giải nhiều như vậy? Cũng quá xa xỉ. Gray nói. Elijah cau mày. Nói. Trên người hắn đồ vật đều rất kỳ quái a. Elijah cũng là gặp qua quý tộc. Quý tộc trang phẫn cùng vừa mới người nọ hoàn toàn bất đồng. Thịt nướng này ăn ngon thật. Gray mặt mày hớn hở gặm cánh gà nướng hưng phấn nói. Ăn ngon thật. Đóa Đóa gặm cải trắng nướng hưng phấn không nhịn được run lỗ tai. Elijah gặm nướng bắp, không nói gì. Đôi mắt bên trong có vài phần kinh ngạc cảm thán chi sắc. Sở Phong đóng gói thịt nướng BBQ không ít, nhưng vẫn là có chút không đủ phân. Một đại bao thịt nướng BBQ ăn xong, Gray bọn người có chút chưa đã thèm. Đại ca, gia hỏa kia, muốn xử lý như thế nào à, Gray? Hỏi, Elijah nhíu nhíu mày, có chút khó xử, nhân loại thích săn bắt tinh linh. Bán tinh linh đem bán, diện mạo xuất chúng tinh linh. Bán tinh linh, ở nhân loại thế giới là đoạt tay hóa. Elijah mấy năm trước, thức tỉnh năng lực, cũng không sợ nhân loại. Nhưng đối với đệ đệ cùng Đóa Đóa lại là có chút không yên lòng. Elijah thầm nghĩ, nếu là đem người thả, người nọ tiết lộ bọn họ hành tung, cũng là một chuyện phiền toái. Cách chương.